Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không làm gì được hắn, Thượng Quan Vân Cảnh kiếm khí rơi vào Hắc Tử trên mình. Liền dấu vết đều không cách nào lưu lại, cái này cũng đưa đến chung quanh thời gian mảnh vỡ lớn diện tích nổ tung. Thời gian tuyến kịch liệt đung đưa, không bao lâu, thời gian tuyến thì sẽ bể, hoặc là cùng cái khác thời gian tuyến thống nhất. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Thượng Quan Vân Cảnh sử dụng tiên tôn lãnh vực, áp chế Hắc Tử tấn công, cho mình dành ra một chút không gian. Thừa dịp này cơ hội, một cái đi nhanh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Không hổ là uy tín lâu năm tiên tôn cảnh, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, bàn về thiên phú chiến đấu, 10 cái Thượng Quan Vân Cảnh vậy không đuổi kịp Liễu Vô Tà. Thượng Quan Vân Cảnh động một khắc kia, Liễu Vô Tà vậy động, cũng không lui về phía sau, mà là cường thế xông lên. Liễu Vô Tà cử động, để cho Thượng Quan Vân Cảnh đại hỉ. Hắn mới đầu còn lo lắng, Liễu Vô Tà sẽ né tránh, như vậy mình công kích, 10 có 8-9 sẽ rơi vào khoảng không. Liễu Vô Tà chủ động xông lên, tương đương với tự tìm đường chết, xông lên một khắc kia. Vô ngân chiến giáp kích thích, kinh khủng vảy rồng, từ Liễu Vô Tà sau lưng một tấc tấc nhô ra, luyện hóa thần long huyết, hắn thần long chi khu vô cùng mạnh mẽ, trước cùng Hắc Tử giao chiến qua, cho ra kết luận, hắn thân xác, đã không kém gì giống vậy tiên tôn cảnh, đó là khảo sát, chân chính đạt tới trình độ nào, Liễu Vô Tà còn không biết, vừa vặn mượn Thượng Quan Vân Cảnh thật tốt kiểm nghiệm một tí, mình sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào, ở minh tâm trong vách liên tục đột phá lượng nặng tu vi, đi ra đại sát tứ phương, vẫn chưa hoàn toàn đã ghiền. Ngươi lại luyện hóa rồng thần, Thượng Quan Vân Cảnh kinh hãi, hồ sự việc cái này mới qua bao lâu, đổi lại là hắn, muốn luyện hóa rồng thần cốt, cũng cần một năm nửa năm, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể thấm ra thần lực rồng hồn dày vô cùng. Ý nghĩa thần lực rồng, đã cùng hắn thân thể hòa làm một thể, không phân chia lẫn nhau, khó trách Thượng Quan Vân Cảnh sẽ toát ra giật mình diễn cảm. Hai người tốc độ đều không chậm, chớp mắt liền tới, vĩnh hằng thần quyền, Liễu Vô Tà không dám nhún nhường, điều động vĩnh hằng lực, tạo thành một đạo cuồng bạo năng lượng. Đem chung quanh thời gian mảnh vỡ toàn bộ tung bay, mãnh liệt đè ép tấn công tới, Liễu Vô Tà cảm giác mình trước ngực, đè một tảng đá lớn, để cho hắn khó thở, Thượng Quan Vân Cảnh trường kiếm dùng để trấn áp Hắc Tử. Chỉ có thể tay không, mãng hổ quyền, một tiếng thét dài, Thượng Quan Vân Cảnh thân thể hóa là một con mãnh hổ. Kinh khủng lực lượng, cuốn lên một tầng thật dày sóng biển, hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện, Thượng Quan Vân Cảnh trên thân thể xuất hiện thật dày một tầng miếng vảy. Thân thể càng ngày càng lớn, thượng cổ thần thú, mãng hổ. Vừa có mãng thú thân thể cường hãn, cũng có mãnh hổ khỏe mạnh, hai người lực lượng chồng lên cùng nhau, uy lực có thể tưởng tượng được, một rồng, một con hổ, hai người khí thế ngút trời, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước, oanh, 0,1% nháy mắt, hai người đánh tới liền cùng nhau, do như tinh thần nổ tung, lực lượng vô tận, làm vỡ nát mấy ngàn khối thời gian mảnh vỡ, đè ở Hắc Tử trên mình tiên tôn lãnh vực chia năm xẻ bảy, bị mạnh mẽ đánh vào nghiền nát, Hắc Tử thừa dịp này cơ hội trong tay cây nhóm lửa hướng Thượng Quan Vân Cảnh chặn ngang tấn công tới. Liễu Vô Tà cảm giác mình đụng vào một tòa tường đồng vách sắt trên, đau đớn kịch liệt để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, cánh tay phải tê dại giống như là gãy lìa vậy, thân thể bạo lui rơi vào mấy trăm mét ra. Thượng Quan Vân Cảnh không tránh kịp, bị Hắc Tử một gậy đánh trúng, Thượng Quan Vân Cảnh thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ không gian. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Ổn định thân thể sau đó, Thượng Quan Vân Cảnh vành mắt sắp nứt, phát ra tức giận gầm to, thật may thi triển mãng hổ quyền, triệt tiêu một phần chia lực lượng, nếu không mới vừa rồi Hắc Tử một gậy coi như không gõ chết hắn, cũng sẽ đem hắn tổn thương nặng. Nói xong, Thượng Quan Vân Cảnh từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cầm ra một quả kỳ quái phù lục, dự định mượn phù lục chém chết Liễu Vô Tà. Bị điên phù, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, bị điên phù là một môn hiếm thấy phù lục, gia trì đến tiên thuật trên, có thể để cho tiên thuật đổi được hơn nữa bị điên. Thượng Quan Vân Cảnh vì chém chết Liễu Vô Tà đã không đếm xỉa đến, Hắc Tử, trở về. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Hắc Tử rất nhanh trở lại bên người. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết, bị điên phù gia trì, Thượng Quan Vân Cảnh khí thế tăng lên 50% hơn. Đừng xem nhẹ cái này 50%, thời khắc này Thượng Quan Vân Cảnh sức chiến đấu có thể so với tiên tôn tầng 7, để cho Hắc Tử trở về, chủ yếu là sợ Hắc Tử thua thiệt. Thượng Quan Vân Cảnh trên mặt hiện lên một tầng thật dày hắc khí. Đây là bị điên phù tạo thành hậu di chứng, tiến quân thần tốc thẳng vào. Giống nhau chiêu thức, lần nữa thi triển ra, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ gấp đôi hơn, hai bên thời gian mảnh vỡ, giống như là hạt mưa bị lực lượng nào đó chấn vỡ. Hóa là một đoàn đoàn sương mù, chủ nhân, ngươi không phải hắn đối thủ, mau nghĩ biện pháp rời đi, Tố Nương chính là thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Để cho hắn nghĩ biện pháp rời đi, bị điên phù đáng sợ không phải ra chỉ lực, mà là bên trong ẩn chứa bị điên lực lượng. Đại chiến, thượng quan Vân Cảnh giống như bị điên vậy, không chết không thôi, muốn rời đi, không như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, bàn tay một chiêu, hắc ám thuật hạ xuống, thượng quan Vân Cảnh rơi vào hắc ám bên trong. Liễu Vô Tà, vô dụng, nơi này là thời gian tuyến, cũng không không gian, người lớn hắc ám thuật không cách nào ngăn trở ta tầm mắt. Thượng quan Vân Cảnh đi hắc ám bên trong, rất nhanh tìm được Liễu Vô Tà vị trí cụ thể. Hắn nói không sai, bọn họ thân ở thời gian tuyến bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, chung quanh bọn họ không có không gian, chỉ là lâm vào thời gian đường hầm, kiếm khí đã ép đến Liễu Vô Tà phụ cận, liều mạng, nếu không cách nào tránh, vậy thì đánh bạc đi buông tay đánh một trận. Ẩm huyết đao giơ lên, lại là hỗn độn chiến phủ thuật thức mở đầu, giơ lên một khắc kia, vượt qua 1/3 thời gian mảnh vỡ biến mất, thời gian tuyến nhanh chóng thu nhỏ lại, mới vừa rồi còn là vượt qua mấy trăm mét dáng dấp thời gian tuyến. Trong chớp mắt, chỉ còn lại một tòa nhà lớn nhỏ, như vậy chật hẹp thời gian, càng không thích hợp giao chiến, đối Liễu Vô Tà mà nói, càng thêm bất lợi, chém, không có bất kỳ do dự, ẩm huyết đao lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Hung hăng chém xuống, đao mượn nhân thế, thế như trẻ tre, vô cùng đao cương, xé ra mảng lớn thời gian mảnh vỡ, xuất hiện ở thượng quan Vân Cảnh trước mặt, thượng quan Vân Cảnh con ngươi đột nhiên phóng đại, bên ngoài sân thời điểm, Liễu Vô Tà thi triển qua một lần. Lúc ấy hắn kềm chế thiện tín cùng thiện lực hai vị đại sư. Cảm thụ không rất rõ ràng, đao thế nghiền đè xuống một khắc kia, thượng quan Vân Cảnh phát hiện tiên thuật của mình tắc tắc tan vỡ. Lại không chịu nổi, đây chính là phá thiên lực, ung ung, điện thiểm lôi minh, vô tận sấm sét ở bốn phía nổi lên. Liễu Vô Tà điều động một phần chia lôi hỏa lực, dung nhập vào hỗn độn chiến phủ thuật bên trong. Thượng quan Vân Cảnh cảm giác cổ họng mình một ngọt, một cổ máu tươi phun ra, trong lồng ngực mặt giống như là một đoàn ngọn lửa đang cháy. Theo tới là vô tận rung động, hoành tỏa ra bốn phía, giống như cấp 15 gió lớn, chấn động được thời gian tuyến cuồng chấn không dứt. Liễu Vô Tà thân thể không yên, chừng không ngừng lay động, tùy thì cũng có thể rơi xuống, thời gian tuyến không ngừng chồng lên nhau, cùng trước như nhau, nếu không tan vỡ, nếu không cùng cái khác thời gian tuyến trọng hợp, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, mặc cho thời gian tuyến mang hắn tiến về trước, thượng quan Vân Cảnh cũng không khá hơn chút nào, kịch liệt đè ép cảm đối diện tới, nhanh chóng bò dậy. Hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng lao đi, thời gian tuyến không ngừng chia ra, mới vừa rồi còn là nhà lớn nhỏ thời gian tuyến rất nhanh phân chia thành mấy khối. Liễu Vô Tà hướng bên trái lao đi, thượng quan Vân Cảnh hướng bên phải lao đi, cầm ra biến dung châu, dung mạo một chút xíu biến hóa, biến thành thượng quan Vân Cảnh hình dáng, còn như cảnh giới, Liễu Vô Tà hoàn toàn không lo lắng, thái hoang thế giới bên trong thứ không thiếu nhất chính là tiên tôn quy luật. Chỉ cần không chiến đấu, không có ai biết hắn thân phận chân thật. Trừ phi gặp phải tiện tín cùng tiện lực hai vị đại sư, hay bọn họ người tu luyện con mắt tinh tường, bất kỳ đồ cũng lừa gạt không qua bọn họ ánh mắt. Thân thể nhẹ một chút, giống như là xuyên qua một tòa chật hẹp môn hộ, từ môn hộ bên trong chui ra ngoài, như vậy đè ép cảm giác hít thở không thông đột nhiên biến mất. Trước mặt tầm mắt lần nữa biến hóa, duy nhất không có thay đổi, không gian vẫn là do vô số thời gian pháp tắc thành lập mà thành. Bất quá trước mắt chỗ tòa này thời gian tuyến, nếu so với trước kia hai tòa thời gian tuyến lớn vô số lần. Một mắt nhìn không thấy bờ, hơn nữa thời gian tuyến rất cổ quái, giống như là ngàn tầng đĩa như nhau, một tầng lại một tầng, mỗi một tầng đều là độc lập tồn tại, lẫn nhau không liên hệ nhau, nhưng lại lẫn nhau nối liền chung một chỗ, trừ không gian điệp tầng ra, còn có hàng loạt thẳng đứng thời gian tuyến, che lại hắn tầm mắt. Nói cách khác, chỗ tòa này thời gian tuyến bên trong răng khắp nơi, do đếm không hết thời gian tuyến tổ hợp mà thành, tất cả lớn thời gian tuyến có thể tự do qua lại, không chịu bất kỳ hạn chế, thật là lớn thời gian tuyến. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, miệng há thật to, to lớn như vậy thời gian tuyến, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, giống như một tòa thời gian thành, liếc nhìn lại, muốn so với thành trấn thiên còn lớn hơn rất nhiều, càng đáng sợ hơn là nơi này thời gian pháp tắc, chảy tốc độ cực nhanh, đi qua Liễu Vô Tà tính toán, bên ngoài đi qua một ngày, nơi này đi qua một năm, cái này là vòng ngoài, đến thời gian tuyến khu vực trung gian, thời gian chảy tốc độ nhanh hơn, thời gian dòng nước chảy càng nhanh, càng thích hợp tu luyện, nơi này đi qua một năm. Bên ngoài đi qua một ngày, suy nghĩ một chút là tư vị gì, Liễu Vô Tà hiện tại thiếu sót chính là thời gian, mới vừa gia nhập thời gian biển, từ quái vật trong cơ thể hấp thụ một phần chia thời gian pháp tắc. Cùng thời gian tuyến ở giữa thời gian pháp tắc, hoàn toàn không cách nào như nhau, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ ra tới thời gian pháp tắc, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Tiếp theo phải làm sự việc, toàn lực hiểu thời gian pháp tắc, tranh thủ sớm ngày rời đi, ở lại thời gian tuyến bên trong, không phải kế hoạch lâu dài, bốn phía trống rỗng, không có kiến trúc. Chỉ có đếm không hết thời gian mảnh vỡ đụng nhau, Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, một quả cỡ chậu nước rửa mặt thời gian mảnh vỡ rơi vào lòng bàn tay. Thời gian mảnh vỡ là trong suốt, có thể thấy rõ ràng cái bóng của mình, vì sao là thời gian? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hắn mặc dù là tiên đế chuyển thế, đối thời gian lĩnh ngộ,

Vãn bối liền đi trước một bước, Liễu Vô Tà hướng Sử Nghĩa Sơn biến mất phương hướng lao đi. Từ Vũ Hoàng Tể trong ánh mắt, thấy được chút hoài nghi, chẳng lẽ là mình chỗ nào lộ ra chân tướng, lúc này chạy trốn, nhất định sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi, chỉ có thể nhắm mắt trang bị đi, thời gian thành không có kiến trúc, ngăn che vật có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn bản không đường có thể trốn, Vũ Hoàng Tể thu hồi ánh mắt quang, nhanh chóng đuổi theo, cùng Liễu Vô Tà giữ 10 trượng chừng khoảng cách. Chương 2387, cầm nước khuấy đục. Thời gian thú nhanh vô cùng, trong chớp mắt, biến mất ở thời gian thành, Sử Nghĩa Sơn dừng lại, mệt thở hồng hộc, mới vừa rồi hắn liền hết sức mình khí cũng sử xuất ra. Vẫn là không cách nào đuổi kịp thời gian thú nhịp bước. Vũ Lỗ rất nhanh cùng Sử Nghĩa Sơn hội họp, Liễu Vô Tà tốc độ càng ngày càng chậm, thượng quan vân cảnh chỉ có tiên tôn tầng 4, nếu là biểu hiện quá mức yêu nghiệt, khẳng định sẽ chọc cho bọn họ hoài nghi. Thời gian thú xuất hiện, xem ra muốn lúc rời đi gian thành, chỉ có bắt thời gian thú một con đường này. Sử Nghĩa Sơn điều chỉnh một phen hơi thở sau đó, hướng về phía bốn người nói, trước hắn nói ra hai loại có thể, loại thứ nhất là thời gian tuyến không ngừng chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành mới thời gian kẽ hở, bọn họ có thể theo thời gian kẽ hở rời đi. Loại thứ hai là thời gian thú xuất hiện, đem nhóm lớn thời gian tuyến hấp dẫn tới đây, cung ứng hắn ăn, nhưng mà thời gian thú tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản không cách nào đem bắt. Lần này nói chuyện chính là Liễu Vô Tà, biểu hiện tương đối nóng nảy, vừa vặn phù hợp thượng quan vân cảnh tính cách, trước hẳn là mình biểu hiện quá trầm ổn, mới để cho Vũ Hoàng Tể sinh ra chút hoài nghi, muốn phải bắt được thời gian thú cũng không có như vậy phức tạp. Chúng ta có thể hơn liên lạc một số người, bố trí một cái bẫy, chờ thời gian thú mình xông tới. Sử Nghĩa Sơn trong mắt lạnh lẽo, nghĩ tới một cái biện pháp, đây cũng là một biện pháp tốt. Qua âm được bao lâu, hẳn còn có nhóm lớn tu sĩ xuất hiện ở thời gian thành. Chúng ta chỉ cần đem những cái kia ưu chất thời gian mảnh vỡ tụ tập chung một chỗ, bố trí một tòa trận pháp, thời gian thú chỉ cần xông tới, chúng ta thu, giúp trận pháp là có thể đem bắt sống. Trần Cốc gật đầu một cái, cho rằng cái biện pháp này có thể được. Thời gian thú mặc dù xảo quyệt, tốc độ cực nhanh, cùng bọn họ những công việc này liền mấy ngàn năm lão cổ đồng so sánh, vẫn là quá non nớt. Liễu Vô Tà trước kia cũng nghĩ tới cái biện pháp này. Hắn một người muốn bố trí một tòa siêu cấp trận pháp, không phải như vậy dễ dàng. Tốt nhất biện pháp, đục nước béo cò. Nghĩ xong sau đó, tâm tình mọi người thật tốt, từng trận sang sảng tiếng cười ở thời gian thành vang vọng. Thời gian thành một cái khu vực, thượng quan vân cảnh một mặt chật vật vẻ, nhìn lớn như vậy thời gian thành, một mặt mờ mịt, cùng Liễu Vô Tà giao chiến sau đó, theo thời gian tuyến bồng bềnh khắp nơi, rốt cuộc rời đi tòa kia chật hẹp thời gian tuyến, LX mơ hồ cảm giác đau đớn, bị hắc tử gõ một gậy, đến bây giờ còn không hoàn toàn khôi phục. Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Thượng quan vân cảnh lớn tiếng gầm thét, thanh âm truyền ra cực xa. Hát hát xì, Liễu Vô Tà đột nhiên đánh một cái nhảy mũi, Sử Nghĩa Sơn còn có Trần Cốc bọn họ hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Ngươi thế nào? Sử Nghĩa Sơn quan tâm hỏi nói. Không có sao, chính là lỗ mũi có chút không thoải mái, Liễu Vô Tà nói xong xoa xoa lỗ mũi. Vậy không biết rõ mình tại sao sẽ vô duyên vô cớ đánh một cái nhảy mũi. Mấy người cũng không lý tới, tiếp tục thương nghị như thế nào bày trận, trận pháp phòng ngự đối thời gian thú hẳn vô dụng. Thời gian thú có thể tự do qua lại thời gian pháp tắc. Tốt nhất biện pháp, bố trí thiên la địa võng trận, yêu cầu vật liệu liêu, cực kỳ hà khắc, đem toàn bộ thời gian thành, chế tạo thành một tòa siêu cấp phòng tu luyện. Thời gian thú một khi đi vào, ngay tức thì mở trận pháp, lợi dụng thời gian pháp tắc thành lập thành một đạo tinh bích, ngăn cản thời gian thú chạy trốn, điều khiển thiên la địa võng trận, tối thiểu cần 20 tên tiên tôn cảnh, chỉ dựa vào bọn họ 5 cái còn xa xa không đủ. Cần phải tìm càng nhiều cao thủ mới được, các ngươi hai cái ở lại chỗ này. Trước bố trí tâm trận, ta cùng Sử Nghĩa Sơn còn có Vũ Lỗ đi tìm những người khác. Tranh thủ sớm ngày đem trận pháp bố trí ra, Trần Cốc tu vi cao nhất, nghiễm nhiên thành đám người trong suy nghĩ người đáng tin cậy. Tiên La vực người mạnh là vua, dù là Sử Nghĩa Sơn lớn tuổi nhất, đối Trần Cốc cũng phải khách khách khí khí. Được, vậy các ngươi chú ý, Vũ Hoàng Tể gật đầu một cái, để cho bọn họ chú ý làm việc. Thời gian thành mặc dù không có nguy hiểm gì, khó tránh khỏi cùng những người khác phát sinh mâu thuẫn, ba người nhanh chóng rời đi, đi tìm những người khác tung tích. Trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Vũ Hoàng Tể hai người. Nghe thượng quan gia tộc thời kỳ thượng cổ lấy tóm long mà sống. Đây là thật sao? Vũ Hoàng Tể bắt đầu bố trí tâm trận, để cho Liễu Vô Tà ở một bên thay mình trợ thủ. Có liền khoác không một dựng trò chuyện. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thừa nhận thượng quan gia tộc thời kỳ thượng cổ lấy tóm long mà sống. Khi đó xuất hiện tóm long tộc, chính là lấy thượng quan gia tộc cầm đầu, lần này xuất hiện tóm long lưới, chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Vậy các ngươi lại vì sao bước lui ra Tiên La vực? Lánh đời mai danh, Vũ Hoàng Tể tựa hồ đối với thượng quan gia tộc cảm thấy rất hứng thú. Chỉ có những thứ này thế hệ trước mới biết thượng quan gia tộc tồn tại, hiện tại rất nhiều người tuổi trẻ căn bản không có nghe qua thượng quan gia tộc còn có hiên viên gia tộc. Bọn họ chỉ biết là hôm nay mười mấy siêu cấp đại tông môn. Đây là chúng ta thượng quan gia tộc bí mật, Bất tiện cho biết, Liễu Vô Tà mặt lộ một chút nóng giận, làm bộ như có vẻ tức giận, Vũ Hoàng Tể như vậy hỏi thăm thượng quan gia tộc, là đối thượng quan gia tộc không tôn trọng, Liễu Vô Tà nếu ngụy trang thành thượng quan Vân Cảnh, bất luận là tính cách, còn có thân phận đều phải đời nhập đi vào, từ Vũ Hoàng Tể câu hỏi bên trong không khó nghe ra. Hắn đang thử thăm dò mình, xin lỗi, ta chỉ là tò mò hỏi một chút, Vũ Hoàng Tể biết mình mất, vội vàng xin lỗi, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không thật tức giận, gặp tốt hãy thu. Thật may Vũ Hoàng Tể cũng không ra tay dò xét hắn. Một khi ra tay, hắn thì phải sử dụng tiên khí, đến lúc đó thân phận dĩ nhiên là tiết lộ, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể ra tay. Trong khoảng khắc, Vũ Hoàng Tể bố trí chừng mấy tòa tâm trận, Trần Cốc sở dĩ đem Vũ Hoàng Tể ở lại chỗ này. Bởi vì bọn họ 5 người bên trong, Vũ Hoàng Tể trận pháp thiên phú cao nhất, do hắn tới bố trí tâm trận, thích hợp nhất bất quá. Tiếp theo tiếp tục có liền khoác không một dựng trò chuyện. Đều là một ít không quan trọng sự việc. Liễu Vô Tà mỗi một câu cũng muốn dè đặt trả lời, nhìn như không quan trọng, cẩn thận xỏ sâu, phát hiện cái này Vũ Hoàng Tể thật đúng là lão gian cự hoạt. Bất chi bất giác, liền đi vòng qua hồ sự tình phát sinh, các người thượng quan gia tộc lần này quá đáng tiếc, tới tay Thanh Long, lại bị Liễu Vô Tà cướp đi. Vũ Hoàng Tể nói xong, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, muốn xem Liễu Vô Tà phản ứng. Từ hắn đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc kia bắt đầu, liền cảm thấy Liễu Vô Tà có chút quen thuộc, nhưng lại không nói ra được, đây là một loại trực giác. Hắn không nhận biết thượng quan Vân Cảnh, biết rõ không phải rất nhiều, chỉ có thể thông qua tiếng nói dò xét, cái này Liễu Vô Tà hẳn phải chết, chúng ta thượng quan gia tộc sẽ không bỏ qua hắn. Liễu Vô Tà lúc nói chuyện, một cổ mênh mông sát khí phún ra ngoài, không phải giả vờ, là thật rất tức giận. Hắn tức giận mình gặp gỡ nhiều người vây công như vậy, chỉ cần mình khống chế thời gian thú, là có thể bằng vào thời gian thành, đem bọn họ từng cái chu diệt, nhất là thần tộc, đối hắn mà nói qua mâu chốt, luyện hóa tiên tôn cấp bậc thần thông quả, là có thể tấn thăng tiên vương ngũ nặng. Trên hư không lơ lửng nhiều thời gian tuyến, thời gian trong biển rất nhiều tu sĩ cũng có thể thấy, một phần chia thời gian tuyến cùng thời gian thành thống nhất, một phần chia thời gian tuyến đụng vào nhau xuất hiện vết rách, vèo, một tôn ma tộc từ kẽ hở bên trong rơi xuống, chính là Han Thánh Tử. Muốn rời khỏi thời gian tuyến chỉ có hai cái biện pháp, thời gian đầu tiên va chạm lúc xuất hiện gian kẽ hở, loại thứ hai mượn thời gian thú lúc rời đi gian tuyến. Hiển nhiên Han Thánh Tử là loại thứ nhất. Càng ngày càng nhiều người từ thời gian trong khe chui ra ngoài. Trên bầu trời thời gian tuyến giảm bớt rất nhiều, chỉ có một tòa siêu cấp lớn thời gian tuyến xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, thật là lớn thời gian tuyến, không thiếu tu sĩ đứng ở dãy núi trên, nhìn ra xa trên bầu trời siêu cấp lớn thời gian tuyến. Chung quanh những cái kia thời gian tuyến bị chỗ tòa này siêu cấp thời gian tuyến hấp dẫn tới. Chẳng lẽ bên trong chuyện gì xảy ra? Bất luận là trên bình nguyên, vẫn là trên núi cao, cũng xuất hiện tu sĩ bóng người, nhóm thứ hai tiến vào tu sĩ, dần dần tản ra. Phân phối thời gian biển, một tòa nguy nga đỉnh núi, đứng một tên cô gái đồ đỏ, ở nàng lòng bàn tay, xuất hiện một tòa thu nhỏ lại bàn quan tài gỗ, thả ra ngập trời hơi thở, bàn vũ thần thông, quả nhiên là ngươi, cô gái đồ đỏ nói xong, trong tay quan tài gỗ đột nhiên phóng đại, ngồi ở quan tài gỗ trên, hướng xa xa lao đi, tiến vào thời gian thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, vèo, hai bóng người rơi vào Liễu Vô Tà cách đó không xa. Vũ Hoàng Tể nhất thời cảnh giác, chạy tới hai người tu sĩ. Lại là Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc hai người, hai bọn họ người cùng Liễu Vô Tà như nhau, cũng là bị thời gian tuyến đưa vào nơi đây. Hiên Viên Thu, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, nhanh chóng cút đi, Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện. Hiên Viên gia tộc cùng thượng quan gia tộc vẫn là đối nghịch quan hệ, hắn lúc này nhất định phải biểu hiện đầy đủ địch ý, thật là chuyện tiếu lâm. Chỗ tòa này thời gian thành là vật vô chủ, ai quy định chỉ cho phép các ngươi ở chỗ này? Từ Hướng Quốc phát ra cười lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối không có đem thượng quan Vân Cảnh coi ra gì. Hiên Viên Thu không lên tiếng, ánh mắt rơi ở chung quanh những cái kia tâm trận phía trên. Hắn là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, Hiên Viên gia tộc lại là thế gia cổ xưa, một mắt liền có thể nhìn ra, bọn họ đang bố trí Thiên La Địa Võng trận, Thiên La Địa Võng trận cũng không quá mạnh mẽ lực công kích. Mục đích là bắt thứ gì? Chúng ta muốn bắt tóm thời gian thú, không phải các ngươi có thể chấm mút, ta khuyên các ngươi nhanh chóng lăn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Liễu Vô Tà thanh âm phóng đại rất nhiều, Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc nghe được rõ ràng. Ngô Si, ngay tại Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, Vũ Hoàng Tể tức giận mắng một tiếng, mắng hắn là ngu si, khống chế thời gian thú, tương đương với khống chế thời gian thành, Hiên Viên Thu nếu là biết, làm sao có thể rời đi, ở lại chỗ này, tương đương với hơn một người cùng bọn họ cướp đoạt thời gian thú. Tốt nhất biện pháp, triệu tập Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia cùng với Linh Lung Thiên Cao Thủ, bất luận ai cướp đến thời gian thú, đối bọn họ tới, căn bản là như nhau, nếu như Hiên Viên Thu cướp đến thời gian thú, vậy thì chưa chắc. Cho nên Vũ Hoàng Tể mắng Liễu Vô Tà ngu si, không nên tiết lộ thời gian thú tin tức. Quả nhiên, Hiên Viên Tu nghe đến thời gian thú sau đó, trong con người toát ra vẻ mừng rỡ như điên, càng không thể nào rời đi. Đối với Vũ Hoàng Tể chửi rủa, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút vẻ áy náy. Trong con ngươi nhưng thoáng qua một chút khí lạnh, để cho Hiên Viên Tu bọn họ lưu lại, mục đích chính là vì đem nước khuấy đục. Chẳng lẽ hắn không biết, Hiên Viên Tu lưu lại, sẽ cho bọn họ chế tạo phiền toái. Việc đã đến nước này, Vũ Hoàng Tể cũng không tốt nói gì nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Cốc bọn họ còn chưa có trở lại, nếu như không tìm được càng nhiều người giúp, cuối cùng còn cần mượn Hiên Viên Tu bọn họ lực lượng. S, chương 2388, Thiên La Địa Võng trận. Trận pháp bố trí vẫn còn tiếp tục, Hiên Viên Tu cùng Từ Hướng Quốc ngay tại cách đó không xa lẳng lặng nhìn. Cũng không xuất thủ tương trợ ý, bọn họ rất thức thời, lúc này tiến lên, Vũ Hoàng Tể khẳng định sẽ ngăn cản bọn họ, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Hai người chọn ngồi xem kỳ biến, Sử Nghĩa Sơn cùng Trần Cổ rời đi sau đó, ở lớn như vậy thời gian thành dạo chơi, trời không phụ người có lòng, ba người một phen tìm, còn thật để cho bọn họ tìm được không ít người. Cái đầu tiên tìm được, lại là Lạc Đàn Thượng Quan Vân Lâm, cũng không lâu lắm, ở thời gian lớp ghép bên trong, vừa tìm được Thiên Sơn Giáo hai người trưởng lão, bất quá Bàng Thuyên không ở trong đó, Trần Cổ không có giấu giếm bọn họ, đem lúc phát hiện gian thú tin tức cùng bọn họ chia sẻ một lần. Biết được có thể rời đi thời gian thành, Thượng Quan Vân Lâm khóc tại chỗ, nàng một người lẻ loi dạo chơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở thời gian thành, mau muốn sụp đổ, thật may gặp Trần Cổ bọn họ, thời gian dài một mình sinh tồn, đối với nhân tính còn có lòng tính, là một cái khảo nghiệm cực lớn. Tâm tính không đủ kiên định người, dễ dàng rơi vào tự mình hoài nghi trong đó, chịu đựng qua đoạn thời gian này, tâm tính sẽ thành được vô cùng mạnh mẽ, thời gian thành thời gian trôi qua tốc độ đặc biệt mau. Vũ Hoàng Tể đã bố trí 30 cái tâm trận, căn bản hoàn thành, đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, hắn vô cùng rõ ràng, cùng Trần Cổ bọn họ sau khi trở lại, mình nếu như vẫn không thể tìm hiểu ra tới thời gian pháp tắc, sẽ có rất phiền toái lớn, đến lúc đó cao thủ như mây, thân phận một khi tiết lộ, có thể nói là chắp cánh khó khăn bay. Như có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, là có thể cùng bọn họ cùng nhau cướp đoạt thời gian thú, khống chế thời gian thú, còn dư lại quyền chủ động, đem nắm ở bên trong tay mình. Vũ Hoàng Tể hơi mệt chút, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, nhắm mắt lại toàn lực cảm ngộ thời gian pháp tắc. Đoạn thời gian này Tố Nương cũng không có nhàn rỗi, trợ giúp chủ nhân thu thập liên quan tới thời gian phương diện tư liệu. Không gian dùng sự vật có liền biến hóa tính, tức bởi vì không gian tồn tại, cho nên sự vật mới có thể phát sinh biến hóa. Không gian là không có năng lượng sự vật, tức đương sự vật có thể sinh ra biến hóa lúc đó. Biến hóa sinh ra năng lượng đã cùng trở ngại năng lượng triệt tiêu lẫn nhau. Đây là không gian thuật diệu dụng, nếu như thả đến thời gian trên, có phải hay không một cái đạo lý? Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, phát hiện không gian thuật cùng thời gian thuật có cực lớn chỗ tương tự, hiện tại đi qua cùng tương lai tới giữa khác biệt chỉ là một loại ảo giác. Thời gian chảy ngược hoặc trở lại quá khứ, nhưng thật ra là thành lập ở một cái không tồn tại duy luận trên căn bản. Liễu Vô Tà ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, giả thiết ta thiết lập một cái cơ điểm, từ cơ điểm đến một cái khác khu vực, đi qua quá trình, thật ra thì chính là thời gian này cái gì cũng không có phát sinh biến hóa. Bất luận là không gian, vẫn là chất lượng, duy nhất biến hóa chỉ có thời gian. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, trong mắt chỗ sâu thoáng qua nhất ti hoảng nhiên, lợi dụng không gian quy luật đẩy ra đoạn thời gian pháp tắc. Phát hiện hai người tới giữa, lại ngạc nhiên tương tự, trừ cùng không gian thuật chỗ tương tự, Liễu Vô Tà còn phát hiện lớn luân hồi thuật, thật ra thì chính là thông qua thời gian pháp tắc, cấu tạo đi ra thời gian cửa, xuyên qua cùng tương lai, làm rõ ràng nguyên nhân sau đó, Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt càng ngày càng xuất sắc. Thật may Vũ Hoàng Tể bận bịu điều tức, không thời gian để ý hắn, cộng thêm hai người cách nhau khá xa, Liễu Vô Tà lại là đưa lưng về phía hắn, biểu tình trên mặt, Vũ Hoàng Tể cũng không biết, nhưng là có hai người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà cùng Vũ Hoàng Tể. Từ huynh, ngươi chưa thấy được người kia diễn cảm rất cổ quái sao? Hiên Viên Tu ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt thời điểm, phát hiện Liễu Vô Tà diễn cảm cùng có người rất tương tự, lấy vì mình đoán sai rồi, cho nên hướng Từ Hướng Quốc hỏi, hắn không phải là Thượng Quan Vân Cảnh sao, người này tâm tính vậy, phỏng đoán đang làm gì mộng đẹp đây? Từ Hướng Quốc bĩu môi, ở Bát Khổ Ý Cảnh trong đó, Thượng Quan Vân Cảnh đối Liễu Vô Tà không tiếc lời, kết quả bị Liễu Vô Tà trực tiếp cuốn bay. Hiên Viên Tu biết mình không nói rõ ràng, chỉ là lắc đầu một cái, có thể là mình nhìn lầm rồi. Thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang, đoạn thời gian này may mà Tố Nương, là hắn sửa sang lại nhiều tư liệu, tiết kiệm nhiều thời gian, không có Tố Nương tương trợ, muốn lĩnh ngộ ra tới hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Thiên đạo thần thư trên nhiều một đạo thần bí dấu vết, chính là thời gian hàng ngũ, có hình bất quy tắc trạng thái, đại biểu thời gian pháp tắc có thể mau, có thể chậm, ví dụ như từ cơ điểm đến ngoài ra một nơi đi thong thả cần một chung trà, đi mau chỉ cần nửa chung trà, nếu như cấp tốc chạy tới, mấy tức thời gian vậy có thể làm được. Đây chính là thời gian, do không gian, vật thể, nhiều mặt duy tạo thành một cái thần bí tồn tại. Tố nương, chúng ta tiến vào thời gian tuyến bao lâu? Tiến vào thời gian tuyến, gặp thượng quan Vân Cảnh, lại không giải thích được tiến vào thời gian thành, đã sớm quên mất đi qua bao lâu. Từ thời gian đi lên tính toán, bên ngoài đã qua 5 ngày, thời gian tuyến bên trong vượt qua gần 7 năm thời gian. Tố nương một bộ đồ trắng, xuất hiện ở thiên đạo thần thư phía trên, mới vừa trở thành khí linh thời điểm, tố nương nhưng là không cách nào hiện thân, xem ra đoạn thời gian này, tố nương trưởng thành không thiếu, mỗi ngày đều yên lặng đang nghiên cứu thiên đạo trên, đi qua lâu như vậy sao? Hắn thật giống như vừa mới đi qua mấy giờ, không nghĩ tới thời gian thành đi qua 7 năm dài, đây chính là thời gian khác biệt, cùng Liễu Vô Tà mới vừa rồi tìm hiểu như nhau, giờ phút này bên ngoài, bọn họ ở đi thong thả, từ cơ điểm đến một cái khác khu vực, cần một chung trà, mà Liễu Vô Tà chỗ ở thế giới, không lúc nào cũng đang cấp tốc chạy như bay, thân ở thời gian thành người, nhưng cảm thụ không rất rõ ràng, nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Vô Tà hao tốn 7 năm thời gian dài, mới lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, chỉ là hắn không biết thôi, thả đi ra bên ngoài, ngược lại cũng bình thường, 7 năm bế quan, coi như không thể hiểu thời gian pháp tắc, ít nhất cũng có thể mò tới một ít đầu mối, đây chính là thời gian thành chỗ tốt, ở chỗ này tham ngộ thiên địa pháp tắc, thật to tiết kiệm thời gian. Vèo vèo vèo, xa xa truyền tới tiếng xé gió, thật là nhiều người ảnh hướng bên này chạy như bay tới. Liễu Vô Tà nhanh chóng đứng lên, làm hắn đứng lên một khắc kia, chung quanh thời gian mảnh vỡ phát ra rào rào rào rào tiếng vang. Đem hắn gói lại, thật may Vũ Hoàng Tể cùng Hiên Viên Thu bọn họ ánh mắt nhìn về phía xa xa bóng người. Cũng không chú ý tới Liễu Vô Tà, nhẹ nhàng vuốt ve bên người thời gian pháp tắc, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, Thái Hoang thế giới đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Nhiều thời gian pháp tắc vô căn cứ xuất hiện, thời gian thành thời gian pháp tắc đều là bất quy tắc. Có chút hơi lớn, có chút hơi nhỏ, có chút nghiêng mau, có chút nghiêng chậm, không cách nào cấu tạo đi ra một tòa thế giới hoàn chỉnh. Mà hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc là một cái chỉnh thể, bổ túc đến Thái Hoang thế giới mỗi một chỗ, cảm thụ lớn nhất chính là hỗn độn chí trùng, trước từ dưới dãy núi mặt đến thủy tổ thụ, không có ở đây khái niệm, thật giống như rất nhanh thì đến, cũng giống là đi cực kỳ lâu. Thái Hoang thế giới ra đời thời gian pháp tắc sau đó, có thể thông qua thời gian đi đo lường. Trần cổ bọn họ trở về, mang về rất nhiều người, có Liễu Vô Tà biết, cũng có hắn không nhận biết, ánh mắt càn quét một vòng, thấy mấy tên Tiên Sơn giáo trưởng lão, Vũ gia, Trần gia trưởng lão, còn có mấy tên Linh Lung thiên trưởng lão, trừ cái này ra, Thượng quan Vân Lâm, Thượng quan Vân Sơn vậy ở trong đó, không nhìn thấy Thượng quan Vân Lộc, ngay mới vừa rồi một khắc kia, Liễu Vô Tà đã làm xong chạy trốn chuẩn bị, khá tốt Thượng quan Vân Cảnh không có ở đây bọn họ bên trong. Liễu Vô Tà âm thầm vui mừng, nếu như Thượng quan Vân Cảnh tìm được bọn họ, rất nhanh cũng biết mình là hàng giả, trừ bọn họ ra, còn có không thiếu người của những tông môn khác, bọn họ cũng không phải là Trần Cổ tìm tới, bọn họ phát hiện Trần Cổ đang khắp nơi tìm người, tò mò, mới theo đuôi phía sau, nhìn kỹ một mắt, có chừng hơn 40 tên cao thủ đến nơi này, phần lớn đều là tiên tôn cảnh, số ít tiên quân cảnh, Trần Cổ đã cùng bọn họ giải thích nguyên nhân, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, còn có Linh Lung Thiên, đạt tới thượng quan gia tộc rất nhanh đạt thành nhất trí. Trong đó còn có mấy tên tu sĩ chủ động gia nhập vào, lấy linh hồn thề, nghe theo bọn họ điều khiển, lớn mạnh như vậy đội hình, 10 có 8 9 có thể bắt sống thời gian thú, như vậy bọn họ là có thể sống rời đi, còn lại hơn 10 người, bọn họ cùng Hiên Viên Thu như nhau, yên lặng theo dõi kỳ biến, thời gian thú vô cùng giảo hoạt, trước kia cũng có người đã thử sử dụng trận pháp, không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại, Trần Cổ tiền bối, các ngươi không có gặp phải Liễu Vô Tà sao? Liễu Vô Tà tiến lên, hướng Trần Cổ bọn họ hỏi, không gặp phải, phỏng đoán hắn cũng không tiến vào thời gian tuyến. Trần Cổ mặc dù là nửa bước tiên hoàng cảnh, không có phách lối gì, đối Thượng quan Vân Cảnh khá lịch sự, Thượng quan Vân Lâm cùng Thượng quan Vân Sơn rất nhanh đi tới. Cùng Liễu Vô Tà hội họp, Vân Cảnh đại ca, ngươi thấy Vân Lộc đại ca sao? Mây Lâm đi tới sau đó, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không gặp phải, các ngươi gặp sao? Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, làm bộ như một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, bốn phía, cường địch rình chung quanh, người muốn giết hắn không kế kỳ sổ, lúc này muôn ngàn lần không thể lộ ra chân tướng, không cần lo lắng. Vân Lộc đại ca có thể cũng không có bị thời gian tuyến cuốn đi. Thượng quan Vân Sơn một bộ an ủi giọng, Thượng quan Vân Lâm cùng Thượng quan Vân Lộc quan hệ rất tốt. Hai người cùng ra nhất mạch, ba người đứng chung một chỗ, Thượng quan Vân Sơn tu vi cao nhất, tiếp theo Liễu Vô Tà cùng Thượng quan Vân Lâm đều phải nghe hắn. Thời gian thú nếu như xuất hiện, các ngươi hai cái giúp ta cướp đoạt, nếu như chúng ta có thể cầm đến thời gian thú, quyền chủ động ngay tại trong tay chúng ta, cũng không cần xem Thiên Sơn giáo còn có Trần gia sắc mặt hành sự. Thượng quan Vân Sơn âm thầm cho Liễu Vô Tà còn có Thượng quan Vân Lâm truyền âm. Được, Liễu Vô Tà lúc này gật đầu, Thượng quan Vân Lâm đi theo cùng nhau gật đầu một cái. Vũ Hoàng Tể đang dẫn nhóm lớn cao thủ, nhanh chóng bố trí thiên la địa võng trận, những người khác thu thập những cái kia yêu chất thời gian mảnh vỡ. Đặt vào trong trận pháp tim, chờ thời gian thú tới vồ mồi, thời gian còn đang nhanh chóng trôi qua, thời gian đảo mắt công phu, thời gian thành lại qua đi mấy năm thời gian, đám người cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua. Mấy năm thời gian thoáng một cái rồi biến mất, theo đại lượng thời gian tuyến cùng thời gian thành thống nhất. Thời gian thành thời gian chảy tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỗ cực xa, thượng quan Vân Cảnh không ngừng mắng, trước đây không lâu, hắn rơi xuống thời gian lớp ghép, thật vất vả mới thoát thân, suýt nữa bị thời gian lớp ghép chen chết, hao phí nhiều vật liệu, hao tốn 5 năm thời gian, thiên la địa võng trận rốt cuộc hoàn thành, giờ phút này bên ngoài, vậy liền đi qua 2-3 ngày, bình thường tốc độ, 2-3 ngày bố trí một tòa đại trận đặc biệt hợp lý. Đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, mọi người lui đến xa xa, quá nhiều người, thời gian thú sẽ không xuất hiện, Trần Cổ đứng ra, hướng về phía mọi người nói, nếu như cảm thấy xinh đẹp, xin đem bản chạm địa chỉ trang web đề cử cho bạn ngài đi. Chương 2389, thân phận phơi bày. Tất cả người lui về phía sau, bao gồm đứng ở một bên xem náo nhiệt hơn 10 người kia. Liễu Vô Tà không có cùng Sử Nghĩa Sơn rời đi, mà là cùng Thượng Quan Vân Lâm còn có Thượng Quan Vân Sơn chung một chỗ. Ba người tạo thành một cái đoàn thể nhỏ, nhìn như một cái chỉnh thể, kỳ thực tất cả mang ý xấu. Thiên Sơn giáo trưởng lão tụ chung một chỗ, Vũ gia trưởng lão tụ chung một chỗ, Trần gia trưởng lão tụ chung một chỗ, Linh Lung tiên trưởng lão tụ chung một chỗ, cũng muốn cướp ở những người khác trước mặt, bắt sống thời gian thú. Thời gian không tiếng động trôi qua, đám người che giấu âm thầm, không ít người hai chân bắt đầu tê dại, xa xa còn có bóng người hướng bên này đến gần, lục tục có người bị thời gian tuyến đưa vào nơi đây. Thượng quan Vân Cảnh một đường hùng hùng hổ hổ, thấy xa xa ẩn núp đại lượng bóng người, hít sâu một hơi, hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Liễu Vô Tà nằm ở Thượng quan Vân Lâm bên trái, quỷ mêu toàn bộ mở, thế giới chung quanh đổi được hơn nữa rõ ràng, tầm mắt càng ngày càng xa, thường nhân tầm mắt căn bản không cách nào đến xa như vậy địa phương. Mỗi một đạo thời gian pháp tắc giống như là nước chảy như nhau, ở trước mặt hắn quyên quyên chảy qua. Thượng quan Vân Cảnh, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, phát ra một tiếng ám hô, cả người lông cũng đứng lên, cách nhau khá xa, Thượng quan Vân Cảnh còn không biết bên này sự tình phát sinh. Không bao lâu, là có thể chạy tới nơi đây, đến lúc đó tất cả lời nói dối tự động phơi bày. Mình đem lõm sâu nhà tù bên trong, cho nên, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất chém chết Thượng quan Vân Cảnh, con đường này dám chắc được không thông, hắn tùy tiện rời đi, Thượng quan Vân Sơn cùng Thượng quan Vân Lâm nhất định hoài nghi. Hơn nữa lấy năng lực bây giờ của hắn, muốn nhất kích có thể chết người, lại là khó như lên trời. Cái thứ hai biện pháp, mau sớm bắt sống thời gian thú, mượn thời gian thú lực lượng, điều khiển thời gian thành. Lâu như vậy đi qua, thời gian thú chậm chạp không có phát hiện thân, không ít người bắt đầu không nhịn được, rối rít đứng lên, phát tiết bất mãn tâm trạng. Liễu Vô Tà trong con ngươi vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Thượng quan Vân Cảnh mau phải xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. May mắn tốt mọi người ánh mắt rơi vào trong trận pháp lúc đó. Tạm thời không thời gian để ý bốn phía, chủ nhân, ngươi có thể thử nghiệm điều khiển thời gian pháp tắc, cho Thượng quan Vân Cảnh chế tạo phiền toái, có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Ta thử một chút. Liễu Vô Tà trong con ngươi lóe ra một tia tinh quang. Hắn còn không xác định mình có thể hay không điều khiển thời gian pháp tắc, mới vừa lĩnh ngộ thời gian pháp tắc không lâu, chỉ là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc quy luật vận hành, như muốn điều khiển không phải như vậy dễ dàng. Âm thầm điều động thời gian pháp tắc giống như là một dòng nước xông về chỗ cực xa, nhiều thời gian mảnh vỡ theo gió phiêu động, nằm sấp trong bóng tối. Những cao thủ kia nhanh chóng cảnh giác, cho là thời gian thú tới. Thượng quan Vân Cảnh tốc độ cực nhanh, thương thế trên người khôi phục xong hết rồi. Đột nhiên, hắn cảm giác mình chân phải đạp hụt, mấy chục phiến thời gian mảnh vỡ giống như làm sủi cảo như nhau, đem hắn bao gắp lên, thân thể không cách nào nhúc nhích, lại là thời gian lớp ghép, lần trước suýt nữa bị lớp ghép nghiền chết, thật là đáng chết, làm sao như thế nhiều thời gian lớp ghép. Thượng quan Vân Cảnh vô cùng tức giận, sử dụng cường đại tiên tôn thế, đem bao kẹp mình thời gian pháp tắc toàn bộ chấn vỡ. Nơi này là thời gian thành, coi như chấn vỡ mảng lớn thời gian pháp tắc, vậy hám không nhúc nhích được thời gian thành ổn định tính. Mỗi tương ứng Thượng quan Vân Cảnh thoát khỏi thời gian lớp ghép, rất nhanh lại xa vào, bất luận hắn như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh. Kịch liệt thời gian mảnh vỡ chập chờn, đưa tới chú ý của những người khác, rối rít hướng bên này nhìn tới, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Thời gian mảnh vỡ vì sao kịch liệt đung đưa? Trần Cổ nhìn một cái xa xa, bởi vì là cách nhau quá xa, chỉ có thể nhìn được một cái bóng mơ hồ, còn như là ai, nhìn không phải rất rõ. Thượng quan Vân Sơn cùng Thượng quan Vân Lâm ngẩng đầu hướng xa xa nhìn, thấy cũng là một cái bóng mơ hồ. Kỳ quái chính là bọn họ thấy cái bóng này thời điểm có loại cảm giác quen thuộc, xa xa chập chờn dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ thời gian thành, vô số thời gian mảnh vỡ đụng nhau, một đầu cỡ quả đấm đen tùi lùi đồ qua lại thời gian mảnh vỡ bên trong, vèo vèo vèo, một hồi kịch liệt tiếng xé gió đem tầm mắt mọi người hấp dẫn trở về. Thời gian thú xuất hiện. Trần Cổ trong con ngươi toát ra vẻ mừng rỡ như điên, bọn họ bố trí lâu như vậy, liền chờ thời gian thú xuất hiện, tất cả người nín thở, để tránh kinh động thời gian thú, một đạo sao rơi từ trước mặt mọi người lóe lên, mang đi mấy phiến thời gian pháp tắc, thời gian thú cũng không tiến vào trận pháp bên trong, mọi người an tâm một chút chớ nóng, ngàn vạn không muốn bứt dây động rừng. Trần Cổ đem thanh âm nén thành tuyến, truyền đến mỗi người trong tai, hắn lo lắng có người không kềm chế được, lao ra đuổi bắt thời gian thú, đến lúc đó bọn họ tất cả cố gắng toàn bộ phó mặc sự đời. Thời gian thú vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lần thứ hai bị lừa, may mà Trần Cổ nhắc nhở sớm, mới vừa rồi đã có người đứng lên, chuẩn bị đuổi theo, đám người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ẩn núp. Bởi vì thời gian thú cũng không rời đi, nắm lên thời gian mảnh vỡ đưa vào trong miệng, thượng quan Vân Cảnh thoát khỏi thời gian lớp ghép, có thể là tìm được kinh nghiệm, tránh những cái kia chồng lên nhau thời gian mảnh vỡ, tốc độ muốn so với mới vừa rồi nhanh không thiếu, càng ngày càng gần, mơ hồ có thể thấy hắn thân thể to lớn đường danh. Thời gian thành bên trong những cái kia yêu chất thời gian mảnh vỡ đều tụ tập ở nơi này. Nồng nặc thời gian hơi thở, không ngừng hướng bốn phía chập chờn, hưu, thời gian thú lần nữa hướng phía trước lao đi, lần này xuất hiện ở trận pháp nơi ranh giới, mang đi mấy phiến thời gian pháp tắc, Sử Nghĩa Sơn trên mặt toát ra một chút mừng như điên. Bọn họ kế hoạch mau muốn thành công, mà lúc này, thượng quan Vân Cảnh xuất hiện ở trong trăm mét, ánh mắt của mọi người rơi vào Thiên La Địa Võng trận bên bờ vị trí, một cái vật đen tùy lùi kéo kẹt ăn thứ này, trong tay bưng một khối thời gian mảnh vỡ, đang ăn ngốn nghiến, mỗi cái người hô hấp bắt đầu tăng thêm, âm lầm xúc lực, thời gian thú chỉ cần đi vào trận pháp trong phạm vi, liền khó thoát bàn tay của bọn họ tim. Sử Nghĩa Sơn nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân, mặt đầy vẻ không vui, bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể dọa chạy thời gian thú, ngẩng đầu lên, hướng sau lưng nhìn, thấy một cái bóng người quen thuộc, thượng quan Vân Cảnh, ngươi không phải ở bên kia sao, chạy bên này tới làm gì? Sử Nghĩa Sơn âm thầm cho thượng quan Vân Cảnh truyền âm, giọng mang theo dày ý, qua loa đi đi lại lại, sẽ sợ quá chạy mất thời gian thú, có thể là mới vừa rồi thời gian mảnh vỡ kịch liệt đung đưa, hấp dẫn thời gian thú, lại chậm chạp không có rời đi, ăn xong trận pháp ranh giới thời gian mảnh vỡ, hướng khu vực trung gian một chút xíu di chuyển đi. Sử Nghĩa Sơn tiền bối, ta rốt cuộc gặp phải ngươi, ngươi thấy những tộc nhân khác liền sao? Thượng quan Vân Cảnh nghe không hiểu Sử Nghĩa Sơn đang nói gì. Ở Sử Nghĩa Sơn động tác tay dưới, nằm ở Sử Nghĩa Sơn 10, em mở ra, ngươi không phải cùng Mây Lâm còn có Vân Sơn ở một chỗ sao? Chạy đến bên này tới làm gì? Sử Nghĩa Sơn lườm một cái, nếu không phải xem ở thượng quan gia tộc Vân Thượng, bắt đầu lớn tiếng gầm thét, ngươi nói gì sao? Mây Lâm cùng Vân Sơn cũng ở nơi đây. Thượng quan Vân Cảnh một mặt vẻ kích động, ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ, bọn họ một mực ở chỗ này. Sử Nghĩa Sơn nói xong không có ở đây phản ứng thượng quan Vân Cảnh, hướng trong sân nhìn, thời gian thú một chút xíu rời vô trong động, còn kém một bước cuối cùng. Sử tiền bối có phải hay không hiểu lầm, ta mới vừa từ đàng xa chạy tới, còn không có thấy Mây Lâm cùng Vân Sơn đây. Thượng quan Vân Cảnh có loại dự cảm xấu, trước ở thượng quan gia tộc di chỉ thời điểm mình không giải thích được bị người hãm hại, chẳng lẽ lần này? Thượng quan Vân Cảnh trong mắt lạnh lẽo, biết nơi nào xảy ra vấn đề. Sử Nghĩa Sơn chợt quay đầu, giống vậy ý thức được không đúng, ngươi lặp lại lần nữa. Sử Nghĩa Sơn trong con ngươi toát ra một chút hung quang, nếu như trước mắt thượng quan Vân Cảnh mới vừa tới nơi này, vậy trước khi thượng quan Vân Cảnh lại là ai? Ta tiến vào thời gian sợi thời điểm cùng Liễu Vô Tà gặp nhau, sau đại chiến bị hắn chạy khỏi, trước đây không lâu ta tiến vào nơi đây, mới vừa tới nơi này không lâu, cái đầu tiên nhìn thấy chính là Sử tiền bối. Thượng quan Vân Cảnh nhanh chóng đem mình gần đây gặp gỡ nói một lần. Ta hiểu ý, ta hiểu ý. Sử Nghĩa Sơn cuồng nộ, sát ý vô tận không chút kiêng kỵ lan tràn, hắn lại bị người lừa lâu như vậy, đang phải đứng lên, lại bị một bên tu sĩ đè lại, thời gian thú mau muốn đi vào, chúng ta không thể bứt dây động rừng. Bên người tu sĩ cũng không biết Sử Nghĩa Sơn cùng thượng quan Vân Cảnh tới giữa nói chuyện, để cho hắn đang kiên trì một lát, thời gian thú một chút xíu rời vô trong động, mọi người tim cũng dâng tới cổ họng trên. Sử Nghĩa Sơn sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, biết rõ Liễu Vô Tà liền mai phục ở nơi này, cũng không dám mở miệng, một khi mở miệng liền sẽ sợ quá chạy mất thời gian thú. Bọn họ kế hoạch ngâm canh, âm thầm truyền âm, Liễu Vô Tà sau khi biết giống vậy sẽ đứng lên dọa chạy thời gian thú, bọn họ kế hoạch vậy sẽ ngâm canh, tốt nhất biện pháp đem sai liền sai, cùng bắt đến thời gian thú sau đó tìm lại Liễu Vô Tà tính sổ. Không bắt được thời gian thú, coi như bọn họ giết Liễu Vô Tà cũng không cách nào lúc rời đi gian thành, tốt nhất biện pháp đuổi bắt thời gian thú, chu diệt Liễu Vô Tà. Hay không chế nãi, Sử Nghĩa Sơn chỉ có thể trấn an thượng quan Vân Cảnh, để cho hắn lấy đại cuộc làm trọng, cùng bắt đến thời gian thú, hắn sẽ thời gian đầu tiên bắt sống Liễu Vô Tà. Thượng quan Vân Cảnh trong lòng rất rõ ràng, biết cái nào nặng nhẹ, dù sao Liễu Vô Tà ở nơi này, coi như bọn họ bắt không đến thời gian thú, Liễu Vô Tà vậy chắp cánh khó thoát, nhưng là bọn họ nghìn tính vạn tính, bỏ quên một cái vấn đề, Liễu Vô Tà đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thượng quan Vân Cảnh nằm ở Sử Nghĩa Sơn bên người, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, chủ nhân, thượng quan Vân Cảnh đã xuất hiện, Theo lý thuyết, này thân phận đã bị tiết lộ, vì sao Sử Nghĩa Sơn vẫn không có động tĩnh? Tố Nương xem không hiểu, nàng không hiểu loài người tâm tư, lên tiếng chiều chủ người hỏi, trận pháp không có mở trước, hắn không dám hiện thân, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Vô Tà biết rõ nhân tính, đổi lại là hắn, giống vậy biết ẩn nhẫn xuống, cầm đến thời gian thú, đem trở thành thời gian thành nắm giữ, đến lúc đó muốn giết người, còn không phải là bắt vào tay. Sử Nghĩa Sơn quả thật rất thông minh, nếu như cho mọi người truyền âm, Thượng quan Vân Sơn khẳng định thời gian đầu tiên đối Liễu Vô Tà ra tay. Nháo ra bất kỳ động tĩnh nào, thời gian thú cũng sẽ chạy trốn. Tất cả Sử Nghĩa Sơn lựa chọn ẩn nhẫn, thời gian thú một chút xíu đi về trước rời. Trần Cổ đã giơ tay phải lên, những người khác rối rít chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cùng Trần Cổ ra lệnh một tiếng, thời gian thú thân thể đổi lớn không ít, bụng tròn xoe, ăn không ít thời gian mảnh vỡ, mau phải ăn no. Sau khi ăn no, thời gian thú rất dài một đoạn thời gian sẽ không lại xuất hiện. Cho nên lần này, bọn họ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Mở trận, Trần Cổ chẳng muốn chờ đợi, thời gian thú đã ăn no, không dự định tiếp tục đi sâu vào. Chương 2390, đại chiến. Trần Cổ cái đầu tiên đứng lên, một đạo vô cùng màn sáng nhanh chóng dâng lên, không tới một phần vạn nháy mắt, thiên la địa võng trận sanh thành. Thời gian thú ý thức được nguy cơ, có thể là ăn quá nhiều, tốc độ xa không bằng trước. Thời gian thú đầu đụng vào thiên la địa võng trận tinh bích trên, đụng được choáng váng đầu hoa mắt. Thời gian thú cũng không lực công kích cường đại, nhưng lại có điều khiển thời gian pháp tắc năng lực. Bắt được, chúng ta bắt được, đám người bắt đầu hoan hô, bắt được thời gian thú, bọn họ là có thể rời đi nơi này, hồi đi ra bên ngoài. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi. Mọi người tiếng hoan hô còn không kết thúc, Sử Nghĩa Sơn một cái đi nhanh, giống như mũi tên rời cung, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Những người khác một mặt mờ mịt, lấy là Sử Nghĩa Sơn hóng gió. Khi thấy Sử Nghĩa Sơn sau lưng Thượng quan Vân Cảnh, ở nhìn về phía Thượng quan Vân Sơn bên người Thượng quan Vân Cảnh, mỗi cái người trong con ngươi tràn đầy vẻ quái dị. Cái nào mới là Thượng quan Vân Cảnh? Đứng ở một bên những tu sĩ kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sử Nghĩa Sơn tốc độ công kích cực nhanh, cách nhau nghìn mét, chớp mắt liền tới, còn không cùng đám người kịp phản ứng, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới thiên la địa võng trận đi. Muốn sống rời đi, chỉ có bắt sống thời gian thú. Chung quanh cao thủ quá nhiều, Thiên Sơn giáo ba tên trưởng lão, Vũ gia ba người, Trần gia bốn người, Linh Lung Thiên bốn người, Thượng quan gia tộc ba người, trừ bọn họ ra, những cái kia không liên hệ nhau cao thủ nhanh chóng gia nhập vào. Ai có thể chu diệt Liễu Vô Tà, là có thể cướp được thần long chi khu, bát khổ xá lợi, bát bảo phù đồ, lớn nhân quả thuật, đại thiên lôi thuật vân, vân, mỗi một loại bảo vật, đều đủ để cho bọn họ điên cuồng. Khó trách ta đầu tiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc đầu hắn là Liễu Vô Tà, Hiên Viên Thu cười khổ một tiếng. Đầu tiên nhìn thấy Thượng quan Vân Cảnh thời điểm, liền cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được. Trần Cổ cùng Vũ Hoàng Tể còn có Vũ Lỗ các người trố mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà ngay tại bọn họ mí mắt phía dưới. Nhất tức giận vẫn là Vũ Hoàng Tể, hắn đối Liễu Vô Tà đã dậy rồi hoài nghi chi tâm. Bận bịu tại bố trí trận pháp, liền đem việc này gác lại. Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng Tể ruột gan rối bời, lúc ấy chỉ còn lại hắn cùng Liễu Vô Tà hai người lưu bố trí ở chỗ này trận pháp. Nếu như mình lại cẩn thận một chút, dò xét một phen, há chẳng phải là chỗ tốt cũng rơi vào mình một người trong tay. Hối hận đã vô dụng, hiện tại quan trọng hơn vẫn là bắt sống Liễu Vô Tà. Thời gian thú đã bị trận pháp khống chế được, ngược lại không phải là rất lo lắng. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám lừa gạt chúng ta? Thượng quan Vân Sơn lớn tiếng gầm thét, trước hắn cũng cảm giác có cái gì không đúng. Mỗi lần hắn hướng Thượng quan Vân Cảnh câu hỏi, người sau luôn là ấp úng. Lúc ấy bận bịu tại bố trí trận pháp, mọi người đều không coi ra gì. Vô biên công kích, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, nhiều tiên tôn lãnh vực, đem Liễu Vô Tà giam cầm tại chỗ, ngăn cản hắn chạy trốn. Liễu Vô Tà lõm sâu tiên tôn lãnh vực bên trong, rất khó thoát thân. Liễu Vô Tà, ta xem lần này ngươi trốn nơi nào. Sử Nghĩa Sơn người đầu tiên xuất thủ, đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong vòng 10 trượng, tất cả loại lãnh vực trồng lên, Liễu Vô Tà hô hấp đổi được vô cùng khó khăn. Nơi này là thời gian thành, lớn hắc ám thuật không tạo được bất kỳ tác dụng, minh tâm vách đá bên ngoài có thể thành công, toàn dựa vào tiện tín cùng tiện lực hai vị đại sư thay hắn ngăn cản một lát, cho hắn thi triển tiên thuật thời gian. Hiên Viên huynh, chúng ta muốn không muốn giúp hắn giúp một tay? Từ Hướng Quốc ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thu, bọn họ hai cái đối Liễu Vô Tà cũng không quá nhiều tâm mơ ước. Trước Liễu Vô Tà còn nhắc nhở bọn họ, thời gian thú rất nhanh liền phải xuất hiện, lúc ấy Liễu Vô Tà nếu như không nhắc nhở, bọn họ hai cái khẳng định hướng những địa phương khác chạy tới. Sẽ bỏ qua thời gian thú, có thể vĩnh viễn vây ở chỗ này. Ra tay, Hiên Viên Thu gật đầu một cái. Hiên Viên gia tộc cùng Thượng quan gia tộc là đối nghịch quan hệ. Liễu Vô Tà cùng Thượng quan gia tộc đồng dạng là đối nghịch quan hệ. Địch nhân kẻ địch liền là bạn, đạo lý này Hiên Viên Thu không có thể không biết. Thời gian thú nếu là rơi vào Thượng quan gia tộc trong tay, hoặc là Thiên Sơn giáo trong tay, đối Hiên Viên Thu mà nói, tuyệt không phải là chuyện tốt. đến lúc đó có thể hay không lúc rời đi gian thành, thì phải xem bọn họ sắc mặt, lấy thượng quan gia tộc tính xấu, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đưa vào bọn họ vào tử địa. Ngắn ngủi ngay tức thì, Hiên Viên Tu nghĩ thông suốt trong đó lợi và hại, coi như mình không thể cầm đến thời gian thú, cũng không thể để cho thượng quan gia tộc bọn họ được như ý. Ai có thể cầm đến thời gian thú, ý nghĩa có thể nắm giữ người khác sống chết, Từ Hướng Quốc hẳn cũng nghĩ đến cái này nặng nguyên nhân. Cho nên mới lên tiếng hướng Hiên Viên Thu hỏi, hai người rất nhanh đạt thành nhất trí, nhanh chóng ra tay, đại chiến bắt đầu rồi. Liễu Vô Tà mặc dù tìm hiểu nhân quả lực, trên mình nhân quả cướp, giống như là một đạo vận mệnh, khóa lại hắn linh hồn, ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, một tôn kỳ lân đỉnh ầm ầm nện xuống, rắc rắc, vây khốn Liễu Vô Tà tiên tôn lãnh vực chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà thân thể khôi phục tự do, Hiên Viên Thu không ra tay, Liễu Vô Tà thì phải sử dụng bát bảo phù đồ, cưỡng ép đụng ra tiên tôn lãnh vực. Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc đột nhiên ra tay, để cho hắn hơi có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, Liễu Vô Tà liền muốn thông đạo lý trong đó, Hiên Viên Thu trợ giúp mình, mục đích là chống lại thượng quan gia tộc, ngăn cản bọn họ cầm đến thời gian thú, mà không phải là từ hữu nghị, bất luận từ mục đích gì, phần ân tình này hắn nhớ trong lòng. Hiên Viên Thu, ngươi tự tìm cái chết. Sử Nghĩa Sơn giận dữ, mắt xem liền phải bắt sống Liễu Vô Tà, lại bị Hiên Viên Thu cắt đứt. Thượng quan Vân Sơn lại là nổi nóng, một kiếm hướng Hiên Viên Thu chém xuống, vô biên sóng dữ xông về bốn phương tám hướng, đưa đến toàn bộ thời gian thành đều đang đung đưa. Hiên Viên Thu, chờ ta cầm đến thời gian thú, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống cầu ta. Thượng quan Vân Sơn thanh âm tràn ngập vô tận sát khí. Đúng như Hiên Viên Thu sở liệu, bị bọn họ cầm đến thời gian thú, đến lúc đó sống chết liền không kiềm được mình. Hiên Viên Thu quyết không cho phép thời gian thú rơi vào thượng quan gia tộc trong tay. Hiên Viên tiền bối, Từ tiền bối, có thể thay ta ngăn cản thời gian trung trà sao? Liễu Vô Tà khôi phục tự do, hướng Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc hỏi, không thành vấn đề. Hiên Viên Thu cười khổ một tiếng, việc đã đến nước này, còn có thể nói gì, dù sao cũng là một lần chết, không bằng buông tay đánh một trận, chỉ bằng các ngươi hai cái, vậy vọng tưởng ngăn cản thời gian trung trà. Trần Cổ xuất hiện, hắn nhưng mà nửa bước tiên hoàng cảnh, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, một trưởng vỗ xuống, Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc bay rớt ra ngoài, căn bản không phải Trần Cổ đối thủ. Các ngươi đi ngăn cản Liễu Vô Tà, người này quá giảo hoạt, không thể để cho hắn tiếp cận gian thú. Trần Cổ tung bay Hiên Viên Thu sau đó, hướng về phía mọi người nói, Liễu Vô Tà thủ đoạn bọn họ chính mắt đã lĩnh giáo rồi. Nhiều cao thủ như vậy tiến vào minh tâm vách đá, hắn lại có thể bắt được bát khổ xá lợi, để cho tất cả người cảnh giác, chúng ta đi thu lấy thời gian thú. Vũ Hoàng Tể làm trước một bước, xông vào Thiên La Địa Võng trận, ngay sau đó Linh Lung Thiên phái một tên trưởng lão, Trần Gia phái một tên trưởng lão, Thượng quan Vân Lâm tiến vào trong đó. Đây là trước bọn họ liền thương lượng xong sự việc, tất cả nhà chỉ phái một người, ai có thể cầm đến thời gian thú, liền thuộc về người đó, những người khác không cho phép cướp đoạt, như vậy tương đối công bằng, bọn họ bốn nhà số người không hề tương đương, nếu như đều đi vào, thăng bằng đã bị đánh phá, mục đích làm như vậy, là duy trì liên minh thăng bằng, còn lại những người đó, toàn lực chu diệt Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc, Thượng quan Vân Sơn cùng Thượng quan Vân Cảnh hai người chạy thẳng tới Liễu Vô Tà đi. Liễu Vô Tà, lần trước bị ngươi chạy, lần này ngươi không có vận khí tốt như vậy. Thượng quan Vân Cảnh khí hoa hoa kêu to, trước ở gia tộc di chỉ, Liễu Vô Tà giả mạo hắn hình dáng, đưa tới ma tộc, tiến vào thời gian tuyến bên trong, lần nữa biến ảo thành hắn dáng vẻ, lẫn vào bọn họ đội ngũ bên trong, Vũ Hoàng Tể bọn họ bắt đầu truy đuổi thời gian thú. Để lại cho Liễu Vô Tà thời gian còn dư lại không có mấy. Kỳ Lân Đỉnh, che chở, Hiên Viên Thu phun ra một ngụm máu tươi, bị Trần Cổ năm lần bảy lượt đánh vào, thương thế nghiêm trọng, hai tay kết ấn. Trôi lơ lửng trên không trung, Kỳ Lân Đỉnh đột nhiên phóng đại, tạo thành một đạo màn hào quang, đem mình cùng Từ Hướng Quốc bao phủ trong đó, theo tới là một cổ cuồng bạo khí thế, đem Thượng quan Vân Sơn còn có Thượng quan Vân Cảnh đẩy lui, cho Liễu Vô Tà mang đến một chút thở dốc cơ hội. Hai vị tiền bối, kính nhờ, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể chạy thẳng tới Thiên La Địa Võng trận, đổi thành những người khác, điều khiển trận pháp người không buông hắn đi vào, người bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào trong trận. Nhưng là ở Liễu Vô Tà trong mắt, Thiên La Địa Võng trận có quá nhiều nhược điểm, ung dung tìm được trận pháp lỗ hổng, thân thể tiến vào trong đó, nhìn Liễu Vô Tà tiến vào Thiên La Địa Võng trận, Hiên Viên Thu cười, phun ra một hơi máu tươi, rót vào đến Kỳ Lân Đỉnh bên trong, ngăn cản Trần Cổ bọn họ đến gần. Hừ, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trần Cổ phát ra cười lạnh một tiếng, muốn chu diệt Liễu Vô Tà, nhất định phải trước qua Hiên Viên Thu cửa ải này mới có thể. Liễu Vô Tà tiến vào Thiên La Địa Võng trận sau đó, chạy thẳng tới thời gian thú đi. Thời gian thú ý thức được nguy cơ, không ngừng nhảy, tốc độ cực nhanh, tiên tôn cảnh đều đang bắt không tới nó di động quỹ tích. Trần Kỳ, ngươi đi chu diệt Liễu Vô Tà, Vũ Hoàng Tể để cho Trần gia tên kia cao thủ, đi trước chu diệt Liễu Vô Tà, bắt thời gian thú sự việc giao cho bọn họ mấy cái là được. Ngươi tại sao không đi? Trần Kỳ lúc này từ chối, cầm đến thời gian thú, bọn họ Trần gia đem trở thành thời gian thành nắm giữ. Đến lúc đó tất cả mọi người đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Vũ Hoàng Tể sắc mặt tái xanh, ba nhà nhìn như là một cái liên minh, nhưng vẫn tất cả mang ý xấu. Thượng quan Vân Lâm, ngươi tu vi thấp nhất, ngươi đi tru diệt Liễu Vô Tà. Vũ Hoàng Tể ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Vân Lâm. Để cho nàng đi tru diệt Liễu Vô Tà, dựa theo Thượng quan gia tộc trước khi an bài, hẳn là Thượng quan Vân Sơn tiến vào Thiên La địa võng trận. Liễu Vô Tà xuất hiện, làm rối loạn Thượng quan gia tộc trình tự, bất đắc dĩ mới phái Thượng quan Vân Lâm đi vào. Thượng quan Vân Sơn cùng Thượng quan Vân Cảnh cuống cuồng tru diệt Liễu Vô Tà. Đối với Thượng quan gia tộc mà nói, rồng thần giá trị phải lớn hơn thời gian thú. Bất luận ai cầm đến thời gian thú, bọn họ chỉ cần có thể lúc rời đi gian thành là được. Dựa vào cái gì ta đi? Thượng quan Vân Lâm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, sử dụng tóm long lưới, hướng thời gian thú bao phủ đi xuống, bàn về lùng giết các loại tiên thú. Thượng quan gia tộc đặc biệt có quyền phát biểu, bọn họ liền long tộc cũng có thể lùng giết, huống chi là cái khác tiên thú. Oanh oanh oanh, bên ngoài trận pháp mặt giao chiến tiến vào giai đoạn ác liệt. Trần Cổ một trường tiếp theo một trường, không ngừng vỗ về phía Kỳ Lân đỉnh. Hiên Viên Tu sắc mặt thảm trắng, máu tươi nhiễm đỏ hắn vạt áo. Những người khác không chịu đuổi giết Liễu Vô Tà, Vũ Hoàng Tể không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Gia chủ hạ lệnh, đuổi giết Liễu Vô Tà đặt ở vị thứ nhất, cái khác đều có thể buông xuống. Một cái nhảy vút bắn, Vũ Hoàng Tể xuất hiện ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Ác liệt vô cùng trường ấn đè xuống, Liễu Vô Tà không thể tránh né. Ngay vào lúc này, chung quanh thời gian mảnh vỡ nhanh chóng cuốn lên một đạo sóng biển, tạo thành nhiều thời gian lớp ghép, ngăn cản Vũ Hoàng Tể thân thể. Chương 2391, bắt thời gian thú. Di động ở thời gian thành, âm ngầm xúc lực, để tránh có người âm thầm đánh lén. Thượng quan Vân Cảnh, người vậy tiến vào nơi này. Lúc này, sau lưng truyền tới một giọng nói, Liễu Vô Tà nhanh chóng định trụ thân thể. Sử tiền bối, xoay người lại, Liễu Vô Tà thấy Sử Nghĩa Sơn nhanh chóng hướng hắn lướt qua tới. Sử Nghĩa Sơn mới vừa rồi mai phục ở chỗ tối, Liễu Vô Tà vừa vặn từ hắn trong tầm mắt lướt qua. Lúc này chui ra ngoài, Liễu Vô Tà nhanh chóng che giấu tự thân hơi thở, để tránh bị Sử Nghĩa Sơn phát hiện mình thân phận chân thật. Sử Nghĩa Sơn nhưng mà đỉnh cấp tiên tôn cảnh, lấy năng lực bây giờ của hắn, căn bản không phải đối thủ, người cũng là bị cái khác thời gian tuyến đưa vào. Sử Nghĩa Sơn đối Thượng quan Vân Cảnh đặc biệt khách khí. Thượng quan gia tộc là viễn cổ gia tộc, Sử gia còn muốn dựa vào bọn họ hơi thở, hết sức cố gắng cùng Thượng quan Vân Cảnh bọn họ làm quan hệ tốt. Chẳng lẽ Sử tiền bối cũng là như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.